Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, thật sự là dũng sĩ a. Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ không công mà lui, Lam Hinh nhìn thấy Tần Kiêu về sau, còn rất kỳ quái, các ngươi không đi tìm người phiền phức đi sao? Tại sao trở lại, tìm cái gì phiền phức? Chúng ta là hữu hảo giao lưu, xúc tiến phế tinh cùng hỏa tinh ở giữa hữu nghị. Ha, Lam Hinh lành lạnh nói ra, không nháo xuất thế gì nhớ mâu thuẫn cũng không tệ rồi. Bây giờ là xảy ra chuyện gì vậy? Tần Kiêu liền đem Hàn Còn Thuật sự tình nói ra, mặc dù không biết Hàn Còn Thuật cụ thể nguyên nhân gì đi, nhưng là bọn hắn đoán nguyên nhân đã 89/10 rồi. Lam Hinh nghe nói kế hoạch của bọn hắn, cũng đành chịu lắc đầu. Thừa Dương thị phế tích bên kia là kinh khủng nhất khu vực, căn bản là không có cách thanh lý, thỉnh thoảng còn biết xuất hiện sinh vật hết sức khủng bố. Nơi đó thỉnh thoảng liền sẽ gặp được màu tím độ nguy hiểm sinh vật. Nếu quả thật để những cái kia hỏa tinh quý tộc đi, không biết có thể hay không hố chết mấy cái. Vậy thì không phải là vấn đề của ta, nơi này thế nhưng là Lăng Huy Vũ chọn. Tích tích tích tích, Tần Kiêu máy truyền tin vang lên. Tần Kiêu kiểm tra một hồi, phát hiện là Diệp Tiêu Thu thông tin. Tần Kiêu kết nối thông tin, phát hiện Diệp Tiêu Thu kết nối chính là ba người thông tin. Hiện tại Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh cũng đều xuất hiện ở hư không trên màn hình đi. Ta nghe Lăng Huy Vũ nói các ngươi muốn đi Thừa Dương thị phế tích. Đi thời điểm gọi ta, ta thuận tiện ghi lại đồng thời. Tuyệt địa cầu sinh, ngàn năm trước Thừa Dương thị phế tích thế nhưng là phim kinh dị thích nhất tràng cảnh. Trước đó, Dung Nham Đảo còn không có một tập sao? Gấp gáp như vậy làm gì? Tần Kiêu nói ra, bọn hắn thế nhưng là tháng càng chương trình truyền hình thực tế. Đừng đem người xem khẩu vị nuôi kén ăn rồi, đến lúc đó khó hầu hạ. Bất quá Tần Kiêu khi cái này chương trình truyền hình thực tế là phiền phức. Diệp Tiêu Thu nhưng khi thành sự nghiệp đấy, tự nhiên sẽ coi trọng. Người ta đều là ghi âm, chỉ chúng ta luôn luôn mèo một ngày chó một ngày, trong tay cũng nên lưu lại một điểm tiết mục tài liệu đi. Được, ngươi muốn là có không liền đến, ta liền đi cái phân thân, đương nhiên có rảnh. Tần Kiêu im lặng, hiện tại Diệp Tiêu Thu phân thân dùng so với hắn còn quen luyện. Ước định cẩn thận thời gian, tự nhiên là chờ lấy hỏa tinh các quý tộc xuất hiện. Đám này hỏa tinh quý tộc tốc độ, thật đúng là không để Tần Kiêu thất vọng. Ngày thứ hai, đám người này liền cưỡi tốc độ ánh sáng phi thuyền đạt tới phế tinh. Đổi xe phi hành khí đạt tới Thừa Dương thị, Lăng Huy Vũ tiến đến tiếp người. Rất nhanh, một chiếc xa hoa phi hành khí liền tiến vào Thừa Dương thị cửa vào. Một đám hơn 20 tuổi, mặc 10 phần khảo cứu người, đi xuống, bọn hắn rất nhanh cũng phát hiện Lăng Huy Vũ. Lăng đại thiếu, làm phiền, ông trời ơi, đây chính là phế tinh. Quả nhiên là rác rưởi địa phương. Ta đều muốn hô hấp không tới, nơi này còn có nguyên lực sao? Trách không được người chung quanh yếu như vậy. Ha ha, nơi này căn bản là dân chạy nạn quật đi. Lăng thiếu ngươi thật sự là chịu khổ, những người này mang theo hỏa tinh quý tộc đặc hữu ngạo khí, há miệng chính là phế tinh, nơi này kém nơi đó kém. Hận không thể đem mình là hỏa tinh quý tộc sự tình viết lên mặt. Tần Kiêu đều khinh thường cùng bọn hắn so đo, hướng phía trước đẩy nữa 1000 năm, các người cũng đều là phế tinh người. Lúc này Lăng Huy Vũ lại hết sức không cao hứng, hắn tại phế tinh 1 năm này thời gian, so trước đó 18 năm trôi qua còn vui vẻ hơn. Quan trọng nhất là, hắn tại phế tinh cải biến vận mệnh, đối phế tinh cũng đã có được tình cảm. Tự nhiên không thích đám người này sắc mặt, các ngươi không thích có thể không đến, cũng không phải ta buộc các ngươi đấy, cảm thấy không tốt hiện tại liền đi, đừng ở chỗ này kỳ kỳ oai oai đấy. Những người khác nghe được Lăng Huy Vũ, lập tức ngậm miệng lại, biết Lăng Huy Vũ đại thiếu gia tính tình lại phạm vào. Đi qua, những người này mặc dù trong lòng xem thường Lăng Huy Vũ, cảm thấy hắn chỉ có thân phận không có thực lực, nhưng là trở ngại thân phận của Lăng Huy Vũ, những người này không dám lỗ mãng. Huống chi bây giờ Lăng Huy Vũ, so với bọn hắn thực lực còn mạnh hơn. Lăng thiếu, đừng thấy lạ, đây là ngươi tại bạn của phế tinh sao? À, ta đã biết, hắn chính là Tần Kiêu đi. Tới 7-8 người bên trong, một số người làm đủ chuẩn bị, thậm chí nhìn Lăng Huy Vũ quay chụp chân nhân tú, tự nhiên đã biết Tần Kiêu tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Huy Vũ sở dĩ lấy được thực lực bây giờ, cũng là bởi vì trước mắt cái này Tần Kiêu. Nếu như có thể lôi kéo Tần Kiêu, như vậy về sau trở thành cao cấp võ sư, đại võ sư, thậm chí võ tông người, không phải liền là bọn hắn sao? Lăng thiếu, ngươi cho dẫn tiến một phen a. Có người nhạo báng nói ra, Lăng Huy Vũ quét những người này một chút, sau đó nói ra, đây là Lý Tài Cẩn, đây là Triệu Kiên Quyết Khuyết, đây là Sương Hâm Đựng, cái khác không trọng yếu. Còn lại 4 người nghe đến đó, nụ cười cương lại trên mặt. Cái gì gọi là không trọng yếu? Bọn hắn không xứng có được tính danh sao? Bọn hắn không chờ thêm trước giới thiệu chính mình, liền đã bị Lăng Huy Vũ đã cắt đứt. Được rồi, tôi đón các ngươi đã rất đủ ý tứ rồi. Ta hiện tại dự định đi hoang dã săn giết. Các ngươi là dự định lưu lại thích ứng một cái hoàn cảnh, tìm địa phương ở một cái, hay là theo ta đi? Lý Tài Cẩn cùng Triệu Kiên Quyết Khuyết nhìn nhau một chút. Bọn hắn mục đích tới nơi này, vốn là muốn cảm thụ một cái để Lăng Huy Vũ cái phế vật này tấn thăng đến cao võ võ sư nguyên nhân. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Chúng ta không mệt, đương nhiên là cùng Lăng thiếu đi xem một chút. Không sai, không sai. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Vậy cùng ta đi thôi. Lăng Huy Vũ hôm nay cố ý ra một cái phiên bản dài xa hoa phi hành khí. Còn lại 7 người còn có Tần Kiêu đều tiến vào bên trong. Lần này chúng ta muốn đi Thừa Dương thị phế tích, độ nguy hiểm rất cao. Ta chuẩn bị cho các ngươi một chút trang phục phòng hộ. Các ngươi mặc vào đi. Lăng Huy Vũ đem trang phục phòng hộ lấy ra cho đám người. Những này trang phục phòng hộ phi thường nghiêm cẩn, liên thủ bộ cùng giày đều là cùng nhau, mặc vào cũng rất thoải mái dễ chịu, nhưng lại 10 phần thống nhất, để cho người ta không có một tia cá tính. Y phục như thế, giống như là Tần Kiêu niên đại đó học sinh đồng phục đồng dạng. Không được hoan nghênh, Lý Tài Cẩn cũng không nguyện ý mặc. Nhịn không được nói ra, Lăng thiếu, những y phục này không cần a, coi như nguy hiểm có thể nguy hiểm đi nơi nào, còn có thể so hỏa tinh phong bạo nguy hiểm, vậy ngươi không mặc cũng được. Lăng Huy Vũ tùy ý khoát khoát tay, có một người mở đầu, những người khác tự nhiên cũng không muốn mặc, Lăng Huy Vũ cũng không có miễn cưỡng, ngược lại cùng Tần Kiêu cùng một chỗ truyền lên y phục tác chiến. Phi hành khí tốc độ rất nhanh, huống chi cái này Thừa Dương thị phế tích khoảng cách Thừa Dương thị cũng chỉ có 30 km. 10 phút không đến, bọn hắn đã tiếp cận Thừa Dương thị phế tích biên giới. Cái thứ nhất đập vào mắt, không phải là cái gì thực vật cùng dị thú, mà là từng dãy y cốt thép rèn đúc mà thành lưới sắt. Từng cái binh sĩ đứng tại lưới sắt bên cạnh trên lầu tháp, không ngừng tuần tra quan sát, bên dưới lầu tháp phương, còn đứng lấy 2 bóng người, chỉ là bọn hắn bị phòng phóng xạ mặt nạ bao trùm. Nhìn không thấy khuôn mặt, 2 người này, đúng vậy Lam Hinh cùng Diệp Tiêu Thu. Diệp Tiêu Thu đối không khí bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Tới, hỏa tinh các quý tộc tới. Ai, bọn hắn không có mặc trang phục phòng hộ. Thật sự là dũng sĩ ha. Hy vọng những người này có thể hoàn chỉnh trở về. Diệp Tiêu Thu nhạo báng.